Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh MQ Audio. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu diễn biến tiếp theo của bộ truyện Khắc Cốt Ghi Tâm, tập 27. Trong lòng Hàn Duy Thái có suy đoán mơ hồ, anh nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh, nhìn Trần Thanh Lan, giọng nói không có chút dao động nào. Cậu giúp tôi một việc đi. Minh Thiện trừng mắt. Sao tự nhiên cậu ta lại khách khí thế? Không phải lần nào cũng hạ lệnh luôn sao? Hôm nay làm sao thế? Minh Thiện nhìn ra ngoài, mặt trời cũng có mọc từ đằng Tây đâu nhỉ? Sao thái độ lại thế? Có gì thì cậu cứ nói thẳng. Đôi lúc Minh Thiện cảm giác mình thèm bị hành hạ. Người ta đối xử tốt với mình lại khiến mình không quen. Không phải thèm bị hành hạ thì là gì? Ánh mắt của Hàn Duy Thái từ từ chuyển sang khuôn mặt của Niệm Ân. Ánh mắt sâu thẳm như muốn một mặt hồ sâu không thấy đáy. Tôi muốn máu của thằng bé. Khóe miệng Minh Thiện giật giật. Cậu lại nghi ngờ cái gì? Cứ làm theo lời của tôi đi. Nói xong, Hàn Duy Thái không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Dựa vào chân tường, châm thuốc. Minh Thiện nhìn thoáng qua Hàn Duy Thái, xoay người đi về phía phòng làm việc của bác sĩ. Muốn lấy máu thì phải cần dụng cụ lấy máu. Lúc anh ta lấy dụng cụ quay lại, Hàn Duy Thái vẫn đứng đó, tư thế không hề thay đổi. Trên mặt đất có mấy cái đầu độc. Minh Thiện vô thức nhíu mày. Anh ta chưa bao giờ thấy Hàn Duy Thái như vậy cả. Rốt cuộc cậu ta làm sao vậy? Nhưng lại không dám hỏi. Minh Thiện khẽ thở dài một cái, cầm đồ đi vào phòng bệnh. Trần Thanh Lan nghe thấy tiếng động, thấy là Minh Thiện thì bắt đầu kích động kéo anh ta. Hàn Duy Thái nói anh có thể chữa khỏi cho Niệm Ân. Vì để cô bớt kích động, Minh Thiện khẽ nói trấn an cô. Cô đừng kích động, để tôi kiểm tra cho Niệm Ân đã, như vậy tôi mới có thể xác định được. Trần Thanh Lan biết mình vừa kích động, nhưng lúc này cô cũng không thể bình tĩnh được. Minh Thiện vỗ vai cô. Cô cũng rối tung lên như thế thì làm sao mà cứu được Niệm Ân? Trần Thanh Lan ngây ra nhìn Minh Thiện mấy giây. Đúng vậy, cô cứ rối tung lên thế này thì sao cứu Niệm Ân được? Cô mím môi thật chặt. Niệm Ân phải phiền anh rồi. Trong lòng cô vẫn không hề bình tĩnh, nhưng ngoài mặt đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc Minh Thiện lấy máu cho Niệm Ân, Trần Thanh Lan nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn, mắt đỏ ửng. Tôi sẽ giải thích qua bệnh của Niệm Ân thế này. Là trong giai đoạn mang thai, cô không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho thằng bé. Lại sinh non nên sức khỏe của nó mới không tốt. Minh Thiện nói những lời này chỉ là muốn phân tán sự chú ý của Trần Thanh Lan. Nhưng Trần Thanh Lan nghe rồi lại càng đau lòng hơn. Cô biết lúc có Niệm Ân, cô không hề ăn thứ gì có dinh dưỡng. Đến một bữa cơm no còn khó, sao có thể cho thằng bé đầy đủ dinh dưỡng được. Cô ôm ngực, đau quá, đau quá. Minh Thiện lúng túng, gãi đầu một cái. Hình như anh ta nói sai rồi. Cô đừng lo, tôi biết rất nhiều giáo sư chuyên gia, nhất định có thể chữa được cho Niệm Ân. Vì mặt mũi của Hàn Duy Thái, anh ta cũng phải cố gắng hết sức. Trần Thanh Lan nói liên tục mấy tiếng cảm ơn. Nhưng tôi có một điều kiện. Để có thể chữa khỏi cho Niệm Ân, bảo cô làm gì cũng được. Trần Thanh Lan, anh nói đi. Tôi muốn cô có thể giữ gìn sức khỏe và hợp tác với tôi. Tôi không muốn trong lúc tôi chữa trị cho bệnh nhân mà lại có người cứ xử lý mọi việc theo cảm tính. Như vậy không có lợi cho bệnh nhân chút nào cả. Tôi biết rồi, Trần Thanh Lan đảm bảo nói. Lúc này Minh Thiện đã lấy máu xong. Tôi sẽ mau chóng tìm ra phương án chữa trị thích hợp. Vậy làm phiền anh. Cần gì thì anh cứ mở miệng, tôi nhất định sẽ phối hợp. Trần Thanh Lan nói. Minh Thiện bảo cô không cần khách khí, sau đó cầm ống máu rời khỏi. Hàn Duy Thái vẫn ở ngoài cửa, tâm trạng có vẻ tốt hơn một chút. Minh Thiện đi qua. Đã lấy được rồi. Cái này thì có liên quan gì đến cậu? Minh Thiện không hiểu tại sao lại muốn lấy máu của Niệm Ân đi xét nghiệm. Minh Thiện bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, mở to hai mắt. Không phải cậu muốn kiểm tra độ thích hợp của tủy với Niệm Ân chứ? Hàn Duy Thái không trả lời anh ta mà hỏi lại. Bao giờ thì có kết quả? Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần. Ừ, cậu về trước đi. Hàn Duy Thái vứt điếu thuốc đi, đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Trần Thanh Lan đang chìm đắm trong lời nói của Minh Thiện. Rất khó để tìm được tủy thích hợp. Nếu Minh Thiện có cách chữa trị khác thì đúng là quá tốt. Trần Thanh Lan đang suy nghĩ nên Hàn Duy Thái đi vào cũng không biết. Đến tận khi Hàn Duy Thái đứng trước mặt cô vội mở miệng. Anh chưa đi sao? Cảm ơn anh vì đã gọi Minh Thiện đến. Cô chưa nói xong đã bị Hàn Duy Thái dùng tay đè môi lại, ngón tay anh có mùi thuốc lá nồng nặc. Trần Thanh Lan có thể ngửi thấy rõ ràng, nhất định là anh vừa hút thuốc, lại còn hút rất nhiều, nên mới có mùi thuốc lá nồng nặc như vậy. Hàn Duy Thái nhìn cô chăm chú, muốn nhìn thấu cô, quá khứ của cô, tất cả của cô. Trần Thanh Lan như bị ánh mắt của anh thu hút, cũng nhìn lại anh. Anh... Lúc này điện thoại trong túi của Trần Thanh Lan vang lên, cắt ngang hai người họ. Trần Thanh Lan cúi đầu lấy điện thoại di động ra, thấy màn hình hiện lên tên Quý Phong thì hơi khựng lại, nhất thời không biết có nên nghe hay không. Cô ngẩng đầu, chống lại vẻ mặt không vui của Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái chưa bao giờ thích Trần Thanh Lan có liên quan gì đến Quý Phong cả. Trần Thanh Lan khó xử, giờ Quý Phong đã thay đổi rồi, cô sợ nếu không nghe thì anh ta sẽ chạy đến bệnh viện, như vậy sẽ phiền phức hơn nhiều. Kìm nén áp lực, Trần Thanh Lan nhận điện thoại. Sao giờ mới nghe? Điện thoại vừa thông, Quý Phong lập tức tra hỏi. Lúc trước anh ta không như vậy. Trước giờ anh ta luôn suy nghĩ cho Trần Thanh Lan, nhưng từ khi Trần Thanh Lan nói muốn rời xa anh ta thì anh ta như thế thay đổi. Vừa rồi không tiện nghe. Sao lại không tiện? Có phải em vẫn ở cùng anh ta không? Trần Thanh Lan chưa nói xong đã bị Quý Phong cắt ngang. Sau đó anh ta nói tiếp. Lúc đó em nói hợp đồng chỉ có hiệu lực 3 tháng thôi mà. Giờ đã bao lâu rồi? Sao em vẫn dây dưa với anh ta? Em coi anh là gì? Trần Thanh Lan không có lời nào để nói, vô lực bất xô lực ngồi xổm xuống đất, yên lặng lắng nghe. Cho dù Quý Phong chỉ trích thế nào, cô cũng đều chấp nhận hết. Là cô phụ lòng Quý Phong, cho dù nguyên nhân là gì thì cũng là cô có lỗi với anh ta. Vậy nên dù anh ta có nói gì, cô cũng đều chấp nhận. Ngày mai anh sẽ về đơn vị, anh muốn em có thể đến tiễn anh. Đây mới là mục đích của Quý Phong. Anh ta nói nhiều như vậy chính là vì muốn để Trần Thanh Lan áy náy, muốn Trần Thanh Lan nhớ tất cả những gì sự cố gắng của anh ta. Được, Trần Thanh Lan biết mình không thể từ chối. Quý Phong nhận được câu trả lời hài lòng, giọng dịu đi. Vậy anh chờ em. Ừ. Cúp điện thoại, Trần Thanh Lan thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hàn Duy Thái vẫn đang ở đây khiến cô không có dũng khí ngẩng đầu. Mệt mỏi quá, lúc này cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả, chỉ muốn yên lặng ở bên Niệm Ân thôi. Nhưng cũng không thể ngồi xổm vậy mãi được. Chẳng lẽ Hàn Duy Thái không đi, cô cứ ngồi xổm như vậy. Cô chống hai tay vào đầu gối, muốn đứng lên thì phát hiện chân tê dần, không đứng lên được. Lúc cô sắp ngã thì Hàn Duy Thái giữ cô lại, ôm ngang eo cô để cô dựa vào ngực mình. Trần Thanh Lan dựa cả người vào lòng Hàn Duy Thái, chôn mặt vào cổ Hàn Duy Thái, chủ động giải thích. Em không biết cái gì là yêu, là thích. Là em nợ Quý Phong, cho nên em không thể từ chối yêu cầu của anh ấy được. Hàn Duy Thái ngẩn ra, cô đang giải thích với anh sao? Giải thích quan hệ giữa cô và Quý Phong sao? Cô không thay đổi quá nhiều, nhưng đó lại là một khởi đầu tốt đối với Hàn Duy Thái. Cô chủ động nói chuyện chứng tỏ là cô đang thay đổi. Cô đang dần mở lòng với anh. Trong lòng cô, quan hệ giữa hai người họ cũng đang thay đổi. Đến tối thì Hàn Duy Thái về. Trần Thanh Lan ở lại bệnh viện một đêm với Niệm Ân. Không ngủ nhiều nên sáng sớm thức dậy sắc mặt không tốt lắm. Nghĩ đến việc còn phải đến sân bay tiễn Quý Phong, Trần Thanh Lan dây Thái Dương, lấy điện thoại di động ra gọi cho dì Trần, bảo bà sang đây coi chừng Niệm Ân. Nói chuyện điện thoại xong, lúc đang chờ dì Trần đến thì Trần Thanh Lan nhận được một cuộc điện thoại số lạ. Nghe rồi mới biết là Lưu Ngọc Tuyết. Vừa biết là Lưu Ngọc Tuyết, Trần Thanh Lan lập tức muốn cúp điện thoại. Nhưng cô đang định cúp thì giọng nói của bà ta truyền tới. Cô không muốn biết bố của con trai cô là ai à? Cô không muốn biết là ai đã hủy hoại sự trong sạch của cô sao? Lúc Lưu Ngọc Tuyết nhắc đến bố Niệm Ân, tay Trần Thanh Lan vô thức run lên, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Là ai hủy hoại sự trong sạch của tôi? Trong lòng tôi rất rõ. Chúng ta còn có nhiều thời gian lắm. Tôi nghe nói con ruột của cô bị bệnh, hình như còn rất nặng. Chẳng lẽ cô không muốn biết bố của con cô là ai thật sao? Phải khiến bà thất vọng rồi. Tôi đã tìm được cách khác để cứu con tôi. Nói xong, Trần Thanh Lan lập tức cúp điện thoại. Lúc nghe thấy Lưu Ngọc Tuyết nhắc đến bố của Niệm Ân, lòng cô dậy sóng. Trong lòng cô rất muốn biết, muốn cho mình và Niệm Ân một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng cô biết Lưu Ngọc Tuyết sẽ không tốt bụng chủ động nói cho cô biết đâu. Không biết bà ta lại có âm mưu gì muốn hại cô. Nhưng giờ cô rất quý trọng mạng sống. Cô phải giữ cái mạng này để chăm sóc niệm ân khôn lớn, không thể tùy tiện ném đi được. Bên kia bị cúp điện thoại, Lưu Ngọc Tuyết tức giận vứt điện thoại di động đi. Bà lại nổi điên cái gì đấy? Trần Hùng nổi giận đùng đùng. Từ khi nhà họ Trần không ngừng xảy ra biến cố, Trần Hùng già hơn rất nhiều, hai tròng mắt đục ngầu, không có tinh thần. Vừa thấy Lưu Ngọc Tuyết ném đồ, cơn tức giận liền kéo tới. Nghĩ cũng phải, công ty không còn, con trai cũng mất, con gái lại bị từ hôn. Bây giờ ông ta chính là đối tượng để mọi người mỉa mai chế nhạo lúc rảnh rỗi. Ông ta mất mặt đến mức không dám ra khỏi cửa. Lưu Ngọc Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn vào mắt Trần Hùng, vì bà ta chột dạ. Mấy hôm trước, bà ta vừa mới ngoại tình với một người đàn ông. Bà ta cũng không biết tại sao lại xảy ra quan hệ với người đàn ông đó. Cả quá trình bà ta luôn mơ mơ hồ hồ, nhưng cơ thể rất khó chịu, và tàn dư phía dưới nói cho bà ta biết rằng bà ta đã lên giường với người đàn ông khác thật rồi. Bà ta không dám nói với ai. Từng tuổi này rồi, để người ta biết sẽ rất mất mặt. Bà ta không cam tâm vì không giết chết được Trần Thanh Lan. Vậy nên bà ta muốn dùng chuyện năm đó làm mồi. Nhưng Trần Thanh Lan lại không mắc câu khiến bà ta cực kỳ căm tức. Thành vì đâu? Sao cả ngày không thấy ở nhà? Trần Hùng vừa nghĩ liền tức giận, không nhịn được chửi bới. Đồ vô dụng, đến một người đàn ông cũng không giữ được. Lưu Ngọc Tuyết không phục. Tại sao ông lại mắng Thanh Vi? Không phải vì đứa con hoang kia của ông cướp Hàn Duy Thái đi thì sao chúng ta lại biến thành ra như thế này? Bốp! Trần Hùng tức giận cho bà ta một cái bạt tai. Con bé là con gái của tôi, không phải là con hoang. Lưu Ngọc Tuyết che mặt, không thể tin nổi. Đi lúc đi theo ông ta rồi lấy ông ta cho đến tận bây giờ, ông ta chưa bao giờ động tay động chân với bà ta cả. Vậy mà hôm nay Trần Hùng lại tát bà ta. Lưu Ngọc Tuyết chỉ vào Trần Hùng. Ngoài chuyện lợi dụng phụ nữ thì ông còn biết làm gì? Quá khứ thì vì danh lợi, lấy một người phụ nữ có thai trước khi kết hôn, bây giờ lại đánh tôi. Tôi đã ở với ông hơn 20 năm rồi đấy, lại còn sinh con trai cho ông. Trần Hùng, từ đầu tới cuối, ông chính là một thằng khốn. Trần Hùng rất ghét người khác nhắc lại chuyện lúc trước, dù ông ta không muốn thừa nhận. Nhưng đúng là trước khi kết hôn, Lục Khánh Thi đã mang thai rồi. Ông ta rất thích Lục Khánh Thi, nhưng vẫn không chấp nhận được chuyện bà đã mang thai. Chịu nhục cưới bà vì chính là vì muốn có được công ty. Vậy nên sau khi kết hôn, ông ta mới bao nuôi Lưu Ngọc Tuyết ở bên ngoài. Trần Hùng tức giận, cầm gậy đập lên Lưu Ngọc Tuyết. Con bé chính là con gái của Trần Hùng tôi, là đứa con gái Lục Khánh Thi sinh cho tôi. Lưu Ngọc Tuyết trẻ hơn Trần Hùng, bà ta cũng không ngu đến mức đứng yên cho Trần Hùng đánh. Bà ta tóm lấy gậy. Tôi nói sao à? Trước khi kết hôn ông đã bị cắm sừng rồi. Ông không cho tôi nói chuyện thì chuyện đó sẽ không tồn tại sao? Nếu trong lòng ông không hận thì sao lại đối xử tuyệt tình với nó như vậy? Lưu Ngọc Tuyết. Trần Hùng chỉ vào Lưu Ngọc Tuyết, tức giận đến mức cả người run rẩy. Bà còn dám nói? Tôi có gì mà không dám nói? Bây giờ nhà họ Trần đã như vậy rồi, sao bà ta phải sợ một người đàn ông không có gì cả như ông ta? Ông là kẻ dựa vào phụ nữ để làm giàu. Lúc trẻ thì dựa vào vợ, già rồi thì dựa vào con gái. Ông còn mặt mũi để chỉ trích người khác sao? Ông mà cũng là đàn ông à? Bà... Trần Hùng chỉ vào Lưu Ngọc Tuyết, tức giận không nói lên lời. Người nghiêng ngã ra sau, ngã xuống, bị Lưu Ngọc Tuyết chọc đến mức ngất xỉu. Lưu Ngọc Tuyết hoảng sợ, tức đến mức ấy cơ à? Nhưng Lưu Ngọc Tuyết không dám không quan tâm. Tiền trong nhà đều nằm trong tay Trần Hùng. Gọi 115 đưa Trần Hùng vào bệnh viện. Ở bệnh viện, dì Trần tới, mang quần áo đã giặt rẽ sạch sẽ đến cho Trần Thanh Lan thay. Nhìn quần áo cháu nhăn nhúm kìa, đi tắm rồi thay ra đi. Trần Thanh Lan gật đầu, nhận đồ rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo. May mà đây là phòng đơn, cái gì cũng có, rất tiện. Trần Thanh Lan thu dọn xong thì đi ra, nhìn thoáng qua Niệm Ân và dì Trần. Cháu ra ngoài, sẽ về nhanh thôi. Ừ, yên tâm, dì nhất định sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt, dì Trần nói. Trần Thanh Lan rất tin tưởng dì Trần. Cô gật đầu, cầm điện thoại đi ra ngoài. Bây giờ thời tiết đã ấm lên rồi, Trần Thanh Lan không mặc áo khoác mà chỉ mặc chiếc áo len rộng màu xanh nhạt, quần jean và giày thể thao trắng rất nhẹ nhàng. Màu xanh nhạt càng khiến da thịt cô thêm trắng nõn, lộ ra sự trẻ trung giống như một cô bé vừa tan học. Cô lái xe ra sân bay, vừa vào cửa sân bay liền nhìn thấy người của nhà họ Hàn, còn có Hàn Doanh Doanh. Cô không muốn bị nhìn thấy, vậy nên cô không đi qua mà nhắn tin cho Quý Phong, nói cho anh ta biết chứ không vào. Lúc Trần Thanh Lan để điện thoại di động xuống, định quay đầu xe rời đi thì chuông điện thoại vang lên. Là Quý Phong gọi tới. Em không tới sao? Em... Anh nhìn thấy em rồi. Em chờ chút, anh sẽ qua đó. Vừa hỏi xong, Quý Phong đã nhìn thấy Trần Thanh Lan ngồi trong xe. Trần Thanh Lan chỉ có thể chờ ở đó. Cô đứng từ xa nên không biết Quý Phong nói gì với đám người kia. Chỉ thấy không bao lâu sau thì người nhà họ Hàn và những người đến tiễn họ đi về phía cửa ra vào. Trần Thanh Lan hơi nhíu mày. Đáng ra nếu bố và em gái đi thì Hàn Duy Thái cũng phải ở đây. Sao anh lại không có ở đây? Thanh Lan. Lúc này Quý Phong đã đi tới. Cô có thể thấy anh ta rất vui vẻ. Trần Thanh Lan khom người xuống xe, nhìn Quý Phong nói. Chúc anh thuận buồm xuôi gió. Không còn gì để nói với anh sao? Quý Phong bình tĩnh nhìn cô. Trần Thanh Lan nhếch môi. Cô thực sự không biết nói gì. Không biết vì sao tự nhiên lại có một màn ngăn cách giữa hai người. Bây giờ cô càng ngày càng có ít chuyện để nói với Quý Phong. Cô không biết là do mình thay đổi hay là Quý Phong thay đổi. Quý Phong, nếu em muốn nói rằng không thể ở bên anh thì đừng nói. Anh không chấp nhận đâu. Anh nói rồi, mọi chuyện cứ chờ anh về rồi nói tiếp. Thấy Hàn Duy Thái đang đi tới từ phía xa, ánh mắt Quý Phong nhìn Trần Thanh Lan bỗng trở nên dịu dàng, yêu thương, ngập tràn yêu mến. Thanh Lan, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không? Không đợi Trần Thanh Lan phản ứng, Quý Phong đã ôm lấy cô, đồng thời hôn lên môi cô. Quý Phong sợ cô sẽ dãy giụa nên ôm cô rất chặt. Anh ta dùng trăm phương ngàn kế để gọi Trần Thanh Lan đến chính là vì làm ra những chuyện này cho Hàn Duy Thái xem. Bởi vì anh ta biết rõ hôm nay ông Hàn và Hàn Doanh Doanh sẽ về đơn vị, Hàn Duy Thái nhất định sẽ xuất hiện. Anh ta không thể để mặc cho tình cảm của Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái phát triển được. Vậy nên trước khi đi, anh ta muốn để lại một bóng ma trong lòng Hàn Duy Thái, khiến tình cảm của họ gặp trở ngại. Tuy anh ta ở bộ đội cũng tạm được, nhưng vẫn chưa có chức vị gì. Vậy nên chuyến này anh ta phải đi. Anh ta không hề yên tâm về Trần Thanh Lan, càng không thể ngờ thờ ơ khi cô và Hàn Duy Thái nảy sinh tình cảm được. Vậy nên anh ta phải dùng cách này để phá hoại bọn họ. Anh ta còn không quan tâm xem Trần Thanh Lan có tức giận hay không, có làm tổn thương gì cô không. Bây giờ anh ta bất chấp tất cả chỉ là vì muốn tranh thủ thời gian cho mình. Từ đầu đến cuối Trần Thanh Lan đều không hề động đậy, cũng không đẩy anh ta ra, chỉ đứng một cách im lặng. Cô không biết mưu kế của Quý Phong, càng không biết suy nghĩ của anh ta. Cô không động đậy chỉ là vì áy náy. Nếu Quý Phong muốn dùng cách này để cô báo đáp thì cô đồng ý cho. Không được Trần Thanh Lan đáp lại, tay Quý Phong dần buông cô ra. Ở chung với Trần Thanh Lan lâu như vậy, anh ta hiểu Trần Thanh Lan. Cô yên lặng như vậy không phải là chuyện tốt. Cô để mặc anh ta làm vậy không phải là vì yêu, mà là vì mắc nợ. Càng như vậy, càng chứng tỏ rằng cô không muốn tiếp nhận tình cảm của anh ta. Trong lòng Quý Phong như phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười như trước. Thanh Lan, em sẽ chờ anh về đúng không? Trần Thanh Lan im lặng không nói gì, giống như từ chối. Quý Phong không kìm được mà cố giả bộ bình tĩnh. Anh biết em sẽ chờ anh mà. Lúc nói chuyện, anh ta nhìn sang phía Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái làm như không thấy, cũng không thèm nhìn Quý Phong lần nào. Vẻ mặt lạnh nhạt khiến người ta không đoán nổi. Trần Thanh Lan thì không bình tĩnh như thế. Lúc nhìn thấy Hàn Duy Thái, sắc mặt cô lập tức trắng bệch. Cô không biết trong lòng mình để ý chuyện gì. Quý Phong nhìn vẻ mặt Trần Thanh Lan thay đổi thì tâm trạng hoàn toàn trầm xuống. Cô quan tâm ánh nhìn của Hàn Duy Thái nên mới khẩn trương như vậy. Quả nhiên, cô đã động lòng với Hàn Duy Thái rồi. Quý Phong đưa tay sờ lên mặt Trần Thanh Lan. Anh ta sẽ không chấp nhận em, quá khứ của em, gia đình của em. Trần Thanh Lan giả vờ bình tĩnh. Em không biết anh đang nói gì cả. Quý Phong biết cô hiểu mình đang nói gì. Thanh Lan, em không đợi anh thì chính là phụ lòng anh. Anh yêu em sâu đậm thì hận cũng sâu đậm. Anh muốn anh yêu, em muốn anh yêu em hay hận thì em cứ tự quyết định đi. Quý Phong nói xong thì xoay người bỏ đi. Đây là vốn liếng cuối cùng của anh ta. Ở cửa máy bay, Hàn Doanh Doanh kéo tay Hàn Duy Thái thì thầm. Anh, chờ lần sau em về, anh cho em gặp bạn gái mới của anh được không? Trong lòng cô rất tò mò, nhưng Hàn Duy Thái không nói, cũng không cho cô gặp. Lần này Hàn Duy Thái cực kỳ nể mặt nói. Được, đến lúc Hàn Doanh Doanh về thì còn khoảng nửa năm nữa. Được rồi, cho dù mọi chuyện có giống như anh suy đoán không, thì anh cũng quyết định sẽ cho Trần Thanh Lan một danh phận. Anh không hề quên chuyện Trần Thanh Lan nói muốn làm vợ người ta. Anh sẽ cho cô một gia đình. Anh sẽ cho cô sự quang minh chính đại. Hàn Doanh Doanh mở to hai mắt nhìn. Không ngờ Hàn Duy Thái lại dễ nói chuyện, dễ đồng ý như vậy nên nhất thời có chút không dám tin. Thật sao? Thật. Giọng nói của Hàn Duy Thái không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng vẫn khẳng định. Quý Phong. Lúc này Quý Phong đi tới. Hàn Doanh Doanh thả tay Hàn Duy Thái ra, đi đến chỗ anh ta. Anh vừa đi đâu vậy? Hàn Doanh Doanh chủ động khoác tay anh ta. Quý Phong không đẩy cô ra. Một là anh ta còn cần đến ông Hàn, hai là có ý muốn ra oai với Hàn Duy Thái. Giống như nói rằng, mày cướp người phụ nữ của tao, tao sẽ cướp em gái mày. Tổng giám đốc Hàn. Quý Phong mỉm cười đi tới trước mặt Hàn Duy Thái. Vẻ mặt Hàn Duy Thái lạnh nhạt, không hề nhúc nhích. Doanh Doanh, anh có chút chuyện cần nói với anh trai em. Em đi trước được không? Hàn Doanh Doanh có chút không vui. Anh có gì để nói với anh trai em chứ? Lúc nói chuyện, ánh mắt cô di chuyển giữa Quý Phong và Hàn Duy Thái, muốn nhìn ra gì đó nhưng hai người đều không khiến người ta không nhìn thấu. Hàn Doanh Doanh nổi giận. Hai người đàn ông các anh, rốt cuộc có cái gì để nói với nhau chứ? Doanh Doanh, đây là chuyện giữa hai người đàn ông. Cho anh chút thời gian được không? Rõ ràng câu này không phải là hỏi mà là báo cho cô biết. Hàn Doanh Doanh không muốn làm Quý Phong không vui, trong lòng tò mò muốn chết nhưng vẫn phải rời đi trước. Anh có hiểu rõ về cô ấy không? Hàn Doanh Doanh vừa đi, Quý Phong liền mở miệng. Anh biết cô ấy đã từng trải qua chuyện gì không? Anh đã từng nhìn thấy cô ấy khóc xé ruột xé gan bao giờ chưa? Anh hiểu được bao nhiêu về quá khứ của cô ấy? Quý Phong cười nói. Anh cho rằng cô ấy yêu anh sao? Nếu anh nghĩ như vậy thì anh sai rồi. Sai hoàn toàn rồi. Lúc này Hàn Duy Thái vô cùng muốn hút thuốc. Anh nới lỏng cổ áo. Vậy ý cậu là cô ấy yêu cậu? Mặt Quý Phong cứng đờ, sau đó bình tĩnh nói. Dù cô ấy không yêu tôi thì cũng sẽ không yêu anh đâu. Quý Phong vỗ ngực. Bởi vì tim cô ấy đã lạnh rồi, anh không thể khiến nó nóng lên được đâu. Cậu không làm được chuyện đó là chuyện của cậu. Nhưng sao cậu biết tôi không làm được? Hàn Duy Thái rất bình tĩnh, bộ dạng nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay. Quý Phong càng sợ, nhưng anh ta giấu sắc mặt rất kỹ, không cho Hàn Duy Thái nhìn thấy nội tâm hoảng loạn của mình, mà tỏ ra còn nắm chắc hơn anh. Tôi làm bạn với cô ấy 3 năm, ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy đau khổ bất lực nhất. Dù không yêu, nhưng nếu tôi muốn cô ấy lấy tôi, thì cô ấy cũng sẽ đồng ý, cho dù là báo ơn cũng được. Hàn Duy Thái anh có cái gì? Ngoài chuyện làm nhục cô ấy, anh đã từng làm gì cho cô ấy chứ? Lần này cuối cùng Quý Phong cũng nhìn thấy vết nứt trên mặt Hàn Duy Thái, mỉm cười. Lúc này tiếng nhắc nhở lên máy bay vang lên, Quý Phong nói ra những lời cuối cùng. Anh hiểu cô ấy sao? Anh không biết, bởi vì anh không có mặt trong quá khứ của cô ấy. Anh là kẻ đến sau, cho dù cô ấy đồng ý ở bên cạnh anh thì trong lòng cũng sẽ có vị trí của tôi. Mấy câu này của Quý Phong đúng là có thể giết người. Trần Thanh Lan đã từng nói cô nợ Quý Phong, vậy nên có khi nào cô sẽ gả cho Quý Phong vì muốn báo đáp anh ta thật không? Đáp án đương nhiên là có thể. Không phải trước đây cô đã từng cùng Quý Phong đi gặp bố mẹ của anh ta rồi sao? Hàn Duy Thái không biết về quá khứ của Trần Thanh Lan. Đây là chuyện anh để ý nhất. Lúc này anh điên cuồng muốn biết rốt cuộc cô đã từng trải qua chuyện gì. Nếu là lúc trước thì anh còn có thể giả bộ bình tĩnh, nhưng lúc này anh không thể làm ngơ được. Nhưng đến khi anh đi ra, Trần Thanh Lan đã đi rồi. Không biết là cố ý tránh né anh hay là thực sự có việc. Hàn Duy Thái thở hổn hển, đang cực kỳ kìm nén. Trần Thanh Lan lo lắng cho Niệm Ân nên mới về trước. Cô cũng sợ Hàn Duy Thái sẽ tức giận, bởi vì cô hiểu rất rõ Hàn Duy Thái. Anh có chút gia trưởng, nếu cô đợi anh ở cửa, anh nhất định sẽ nổi giận. Cho nên cô mới đi trước để Hàn Duy Thái có thời gian giảm sốc. Xe dừng trước cửa bệnh viện. Lúc Trần Thanh Lan xuống xe thì nhận được điện thoại của Lâm Vũ Phong. Trong khoảng thời gian này, Trần Thanh Lan không có thời gian đến công ty, vậy nên có chuyện gì quan trọng, Lâm thì Vũ Phong chỉ biết gọi điện thoại đến hỏi. Dự án ở vịnh nước cạn rơi vào tay An Khang, đây là chuyện khiến rất nhiều người bất ngờ. Nhưng Lâm Vũ Phong lại không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Anh ta biết chuyện của Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái. Không thể không nói, dự án ở vịnh nước cạn là miếng thịt mỡ béo bở. Nếu không thì lúc đó cũng không có nhiều cạnh tranh cướp đi như vậy. Bây giờ dự án khai phá vịnh nước cạn đã được tiến hành. Kế hoạch là cải tạo đã thành khu du lịch nghỉ dưỡng. Có một số chi tiết cần Trần Thanh Lan quyết định, cho nên Lâm Vũ Phong mới gọi điện thoại tới hỏi. Trần Thanh Lan vừa đi vào bệnh viện, vừa nói chuyện với Lâm Vũ Phong. Lúc đi qua vườn hoa bệnh viện, cô nhìn thấy Minh Thiện. Cô đang định đi lên chào hỏi thì thấy bác sĩ điều trị chính của Niệm Ân đi tới. Nói nốt mấy câu với Lâm Vũ Phong, cô cúp điện thoại. Nhân lúc này cô muốn đến hỏi thăm bệnh tình của Niệm Ân, có phải là đã tìm được cách rồi không? Nhưng lúc cô đến gần lại nghe được. Về bệnh tình của Niệm Ân, anh đừng nói tình hình thực sự với người thân của cậu bé. Minh Thiện đến tìm bác sĩ điều trị chính của Niệm Ân đúng là vì có chuyện cần thảo luận với anh ta. Đồng thời còn dặn dò bà bác sĩ đó đừng nói với người nhà sự thật là bệnh của Niệm Ân nhất định phải ghép tủy. Lần trước anh ta nói với Trần Thanh Lan là có cách khác cũng chỉ vì muốn làm cô yên tâm mà thôi. Bệnh của Niệm Ân chỉ có duy nhất một cách để chữa khỏi, đó chính là ghép tủy. Bác sĩ điều trị chính của Niệm Ân khẽ thở dài. Tôi không biết người nhà bệnh nhân đó có gì bí ẩn mà khó nói thế. Tại sao không cung cấp thông tin của những người thân khác ra? Phải biết là xác suất thành công của người thân cao hơn người lạ rất nhiều. Minh Thiện cũng không hiểu, vậy nên anh ta cũng không biết phải trả lời thế nào. Nếu không nói thật thì lúc cô ấy hỏi, tôi phải trả lời thế nào? Bác sĩ điều trị chính của Niệm Ân rất có trách nhiệm về bệnh tình của cậu bé. Mỗi lần nhìn đứa bé nhỏ xíu đó đau đớn vì bệnh tật, anh ta rất không đành lòng. Minh Thiện gãi đầu một cái. Anh cứ nói là đã tìm được cách điều trị khác, cũng đừng bỏ chuyện tìm tủy thích hợp. Tôi sẽ tìm giúp anh. Bác sĩ gật đầu. Tôi đã nghĩ cách rồi, nhưng tủy hiến rất có hạn. Anh quen biết nhiều người, lại có quan hệ rộng. Chuyện tìm kiếm tủy ghép thích hợp phải phiền anh rồi. Minh Thiện gật đầu. Tôi biết rồi. Tôi đi trước đây, tôi phải đi khám cho bệnh nhân nữa. Được, bác sĩ đi rồi, Minh Thiện cũng không ở lại lâu. Phải về phòng thí nghiệm để xét nghiệm máu của Niệm Ân, rồi còn phải đi tìm tủy ghép phù hợp. Anh ta có rất nhiều chuyện cần làm. Minh Thiện cảm giác mình hy sinh rất nhiều. Vì lời của Hàn Duy Thái, đến bộ đội anh ta cũng không đi. Cũng không biết là Hàn Doanh Doanh có quên anh ta rồi phát triển tình cảm với người đàn ông kia không nữa. Minh Thiện vừa nghĩ đến liền đau đầu. Trần Thanh Lan thì đứng ngây ra tại chỗ. Bọn họ vừa nói gì vậy? Bệnh của Niệm Ân không có cách nào khác có thể chữa khỏi sao? Cách chữa trị duy nhất chính là ghép tủy. Trần Thanh Lan mềm nhũn, suýt ngã sấp xuống. May mà bức tường ở ngay bên cạnh, cô chống lên đó mới nên không ngã. Cơ thể cô run rẩy không ngừng. Vậy mà cô lại ngu ngốc đi tin lời Minh Thiện, cho rằng anh ta đã có cách chữa trị khác thật. Nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy đúng. Nếu có cách khác thì bác sĩ điều trị chính của Niệm Ân đã nói rồi, sao có thể kéo dài đến bây giờ được? Cô phải đi đâu để tìm được tủy phù hợp bây giờ? Tất cả sức lực của Trần Thanh Lan như bị rút sạch. Cô mệt mỏi dựa vào tường, nhìn trời, không biết nên làm thế nào. Bất lực khiến cô không nhìn thấy hy vọng. Niệm Ân của mẹ, mẹ biết cứu con thế nào đây? Trần Thanh Lan từ từ nhắm mắt lại. Giọt lệ từ khóe mắt cô chảy xuống, trong lòng ngập tràn chua xót và bất đắc dĩ. Trần Thanh Lan đứng yên rất lâu, đến khi có thể mỉm cười với Niệm Ân, cô mới trở về phòng bệnh. Vừa đi vào đã thấy dì Trần ngồi ở giường bệnh, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Niệm Ân đang hỏi cái gì đó. Trần Thanh Lan đi tới. Làm sao vậy? Dì Trần mở miệng khàn giọng nói. Là dì Trần không chăm sóc tốt cho Niệm Ân. Trần Thanh Lan chưa bao giờ thấy dì Trần như vậy cả, trong lòng không khỏi căng thẳng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ, không có gì, là bà Trần làm quá lên thôi. Niêm Ân vẫy tay với Trần Thanh Lan làm lũng. Mẹ qua đây ôm con một cái đi, con nhớ mẹ quá. Trần Thanh Lan đi tới, ngồi trên giường bệnh ôm Niêm Ân vào lòng. Cô vẫn chưa yên tâm, nếu không có gì thì dì Trần nhất định sẽ không như vậy. Cô dùng ánh mắt hỏi dì Trần. Thỉnh thoảng đưa Niệm Ân đến công viên chơi có nghe một số lời không tốt. Là gì? Trần Thanh Lan cắt ngang dì Trần, muốn nghe trọng tâm câu chuyện. Chính là nói Niệm Ân là con hoang các kiểu, dì Trần nói đứt quãng. Trần Thanh Lan biết lời nói của đám người đó nhất định còn khó nghe hơn vậy nhiều. Cô ôm chặt Niệm Ân hơn, dùng cơ thể sưởi ấm thằng bé. Cô biết trẻ con không có bố phải đối mặt với nhiều lời chửi rủa như thế nào. Chỉ như vậy thôi sao? Trần Thanh Lan nhìn dì Trần. Nếu chỉ như vậy thì dì Trần sẽ không tự trách như thế. Mẹ, không cho con nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Lan nghiêm túc nói chuyện với Niệm Ân như thế. Cậu bé càng không muốn Trần Thanh Lan biết thì cô càng lo lắng. Dì Trần, dì nói đi. Dì Trần không nói gì mà kéo tay áo của Niệm Ân lên. Dì lau tay cho thằng bé nên nhìn thấy. Nhìn thấy cánh tay Niệm Ân tím bầm, lòng Trần Thanh Lan đau đớn vô cùng. Sao lại thế này? Nhìn thì giống như bị véo, nhưng thằng bé lại không chịu nói. Dì Trần chảy nước mắt. Sao lại có người ghê gớm như vậy, bắt nạt cả trẻ con? Trần Thanh Lan cúi đầu nhìn Niệm Ân. Nói cho mẹ biết tại sao lại bị thế này. Niệm Ân cúi đầu không chịu nói. Trần Thanh Lan buông Niệm Ân ra. Con không nói là vì cố ý muốn mẹ lo lắng cho con phải không? Không phải. Niệm Ân lắc đầu, vì không muốn mẹ lo lắng nên cậu mới không nói. Con không nói, mẹ sẽ lo lắng hơn đấy. Trần Thanh Lan vốn đã áp lực vì lời của bác sĩ rồi, giờ Niệm Ân lại như vậy, cô cảm giác mình sắp chết mất. Thấy mẹ sắp khóc vì mình, mũi Niệm Ân cũng cay cay. Mẹ, sau này Niệm Ân sẽ không bao giờ làm mẹ tức giận nữa. Vậy con nói cho mẹ biết, là ai véo tay con? Niệm Ân nghẹn ngào. Bọn họ nói mẹ là phụ nữ xấu. Nói Niệm Ân là con hoang, nhưng mẹ không phải là phụ nữ xấu. Con không muốn họ nói mẹ như vậy. Hơn nữa con cũng không phải là con hoang, thế nên con đẩy họ một cái. Một dì nhìn thấy liền véo con, nói con là con hoang, là kết quả của cuộc ăn chơi giữa mẹ và người đàn ông khác. Trần Thanh Lan run lên không ngừng. Cô nghĩ chỉ cần mình yêu thương Niệm Ân thì có thể bù đắp khuyết điểm cho thằng bé không có bố. Nhưng cô không biết người khác đều nhìn Niệm Ân bằng ánh mắt như vậy, làm tổn thương thằng bé như thế. Trần Thanh Lan hơi há miệng, môi run run không thở được. Rốt cuộc là ai ác độc như thế, làm tổn thương cả một đứa bé. Trần Thanh Lan xoay người muốn đi. Cô muốn hỏi xem tại sao lại làm tổn thương con của cô. Không có bố thì đáng phải chịu bắt nạt hay sao? Trần Thanh Lan muốn đi, Niệm Ân gọi cô lại. Mẹ, mẹ đừng đi, con hết đau rồi. Dì Trần cũng khuyên bảo. Cháu biết đi đâu tìm chứ? Chuyện xảy ra trong công viên thì chắc chắn là người trong công viên. Cháu muốn tranh luận thế nào? Lời họ nói không dễ nghe, nhưng Niệm Ân không có bố là sự thật. Dì Trần oán hận nói. Không phải thấy nhà chúng ta không có đàn ông nên mới ra tay với Niệm Ân sao? Người bây giờ toàn đi bắt nạt kẻ yếu. Lần sau gì mà thấy thì nhất định sẽ cầm dao liều mạng với bọn họ, xem bọn họ còn dám bắt nạt chúng ta không. Lòng Trần Thanh Lan đau như bị người ta đục một lỗ, máu không ngừng rơi xuống. Mẹ, Niệm Ân không muốn nhìn thấy mẹ đau lòng như vậy. Cậu bé trượt từ trên giường xuống, ôm chân Trần Thanh Lan. Mẹ đừng đau lòng có được không? Mẹ đau lòng, Niệm Ân cũng đau lòng. Trần Thanh Lan cúi đầu nhìn Niệm Ân, khom người bế cậu bé lên, ôm chặt vào lòng. Là cô không tốt, không bảo vệ Niệm Ân nên mới khiến thằng bé bị tổn thương. Trần Thanh Lan cũng bất lực, không biết dùng cách nào để có thể bảo vệ tốt cho Niệm Ân được. Buổi tối, Trần Thanh Lan không ăn cơm mà đứng lặng im trước cửa sổ, trong đầu hồi tưởng lại lời nói của Niệm Ân và bác sĩ. Không có người thân thì sẽ không có tủy ghép phù hợp, Niệm Ân cũng không cứu được. Trong xã hội, cậu bé là một đứa trẻ không có bố, bị người ta xem thường, châm chọc, khiêu khích, bị tổn thương. Cô quay đầu nhìn Niệm Ân, thằng bé còn nhỏ như vậy, cuộc đời này còn rất dài, không thể sống mãi như thế được. Cô lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ tìm số của Lưu Ngọc Tuyết, do dự một lát rồi ấn gọi. Cô còn biết bố của Niệm Ân là ai, bởi vì bây giờ anh ta là người duy nhất có thể cứu Niệm Ân. Nếu như cô được, cô mong có thể cho Niệm Ân một gia đình, một gia đình hoàn chỉnh. Cho dù có bị Lưu Ngọc Tuyết hãm hại, cô cũng muốn xông vào một lần. Thắng thì Niệm Ân sẽ được cứu. Nhận được điện thoại của Trần Thanh Lan, Lưu Ngọc Tuyết rất bất ngờ. Sao tự duyên lại nghĩ thông vậy? Nói đi, điều kiện của bà là gì? Trần Thanh Lan nói bằng giọng điệu rất bình tĩnh. Nếu bà ta muốn mạng của cô thì chỉ cần cứu được Niệm Ân, cô cũng đồng ý. Gặp mặt nói chuyện, thế nào? Được. Ở là cô cầu xin tôi. Địa điểm đương nhiên là do tôi quyết định. Cũng lâu rồi cô không về nhà, vậy thì gặp ở nhà đi. Ngày mai tôi muốn cô đến một mình. Người biết chuyện năm đó chỉ có một mình tôi thôi. Nếu cô không làm theo yêu cầu của tôi thì đừng mong biết được chân tướng năm đó. Tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Trần Thanh Lan dựa lên tường nhìn Niệm Ân. Cô lại cảm thấy mọi chuyện thật bình thường. Dì Trần cho Niệm Ân ăn xong, Trần Thanh Lan liền ôm cậu bé vào lòng, hôn lên trán, lên mặt cậu bé. Mẹ, mẹ sao vậy? Niệm Ân chớp mắt. Trần Thanh Lan cười. Đâu có, dừng một chút. Chắc là tại mẹ yêu con quá, muốn ôm con thôi, hôn con một cái. Con cũng yêu mẹ. Niệm Ân ôm mặt cô, hôn chụt một cái. Niệm Ân không có quần áo để thay, dì về nhà lấy nhé. Dì Trần dọn bàn ăn xong, đang chuẩn bị lấy quần áo cho Niệm Ân đi tắm thì phát hiện quần áo cậu bé chưa khô, nếu lát nữa tắm thì sẽ không có đồ để thay. Dì Trần đi tới cửa thì Trần Thanh Lan gọi bà lại. Để cháu đi cho, cháu lái xe nhanh, muộn thế này rồi, dì ra ngoài sẽ khó bắt xe lắm. Dì Trần suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Trần Thanh Lan đưa Niệm Ân cho dì Trần rồi ra ngoài lái xe về nhà. Về đến nhà, cô vừa mở cửa liền có một bàn tay to lớn có lực như gông cùm xiềng xích ôm lấy eo cô từ phía sau. Vòng ngực rắn chắc áp sát vào lưng cô khiến cả người cô cứng đờ. Ai đó? Cô hốt hoảng quay đầu lại, hơi thở quen thuộc phả vào mặt. Lúc nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sao anh lại tới đây? Hàn Duy Thái không trả lời cô mà ôm cô đi vào. Cánh cửa vừa đóng lại thì nụ hôn cũng ập tới, không cho Trần Thanh Lan chút thời gian cự tuyệt nào. Hàn Duy Thái hít thở nặng nề, tay nắm chặt ngực cô. Nói cho tôi biết, ai ở trong này? Trong phòng đều không bật đèn, Trần Thanh Lan không nhìn thấy rõ dáng vẻ của anh nắm nhưng vẫn ngẩng đầu lên tìm kiếm anh. Rất nhiều. Còn chưa nói xong, Hàn Duy Thái đã bế ngang cô lên, ôm cô đi đến trước cửa sổ, nhờ ánh trăng để thấy rõ mặt cô. Rất nhiều. Lưng Trần Thanh Lan dựa vào rèm cửa sổ, đưa tay ôm lấy cổ anh. Ừ, rất nhiều. Niệm Ân, mẹ. Bàn tay phải của Hàn Duy Thái lập tức nâng gáy cô lên, tay trái ôm cô thật chặt. Hai thân thể áp sát vào nhau không một kẽ hở. Cơ thể của Trần Thanh Lan bị Hàn Duy Thái khống chế, miệng ngập tràn mùi vị của anh, mùi thuốc lá nhàn nhạt, môi lưỡi linh hoạt chiếm giữ. Trong lúc mơ hồ, Hàn Duy Thái hỏi: có tôi không? Anh đã kìm nén lâu lắm rồi. Lúc nhìn thấy Quý Phong hôn cô, anh đã muốn phát điên rồi. Tất cả bình tĩnh chẳng qua là giả bộ cho người khác nhìn thôi. Chỉ có mình anh biết rằng mình anh tức giận đến mức nào. Anh muốn trái tim của cô. Im lặng một lúc lâu, Trần Thanh Lan cười hỏi: anh muốn nghe lời nói thật hay nói dối? Đồng thời cô cũng tự hỏi lòng rằng là lừa mình hay là lừa anh. Bởi vì cô rất rõ, lúc dây dưa với anh, cô thực sự động lòng, trái tim thực sự có vị trí của anh. Có bao nhiêu thì cô cũng không biết. Hàn Duy Thái do dự một lát rồi nói: cho dù là thật hay giả, tôi đều muốn em thuộc về tôi. Thân thể của em, trái tim của em. Trần Thanh Lan chưa bao giờ thấy anh như vậy cả. Anh luôn bày ra bộ dạng ngang ngược bá đạo, hoặc phải nói là anh sẽ không dịu dàng. Lúc Hàn Duy Thái xúc động nhất, Trần Thanh Lan ôm mặt anh. Nếu em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể chăm sóc Niệm Ân giúp em không? Em nói bậy bạ cái gì đó? Tuy đang động tình nhưng Hàn Duy Thái vẫn biết cô vừa nói gì. Nể tình chúng ta từng thân mật thế này, đồng ý chăm sóc thằng bé, chữa khỏi bệnh cho thằng bé giúp em. Trần Thanh Lan biết chỉ cần anh đồng ý thì nhất định có thể làm được. Cô không còn ai để nhờ vả nữa rồi. Mộ Ngôn nói là muốn kết hôn. Bố mẹ anh ta có vẻ không thích Niệm Ân cho lắm. Những người khác thì không thích hợp. Trong tiềm thức, cô rất tin tưởng Hàn Duy Thái. Lần này gặp Lưu Ngọc Tuyết không biết là phúc hay họa, cô phải lo liệu tất cả mọi thứ cho Niệm Ân thật tốt. Ngồi nhỡ cô gặp chuyện gì không hay, cô mong Niệm Ân sẽ được ai đó chăm sóc bảo vệ, lớn lên một cách bình an. Trần Thanh Lan chủ động hôn lên môi cô. Trần Thanh Lan chủ động hôn lên môi anh, đón lấy anh. Đồng ý với em. Ừ. Hàn Duy Thái. Ừ. Hàn Duy Thái cắn môi cô. Sao vậy? Trần Thanh Lan vùi trong ngực anh nói. Không có, chỉ muốn gọi anh thôi. Lần chiến biên này gần như tiêu hao hết tất cả sức lực của họ. Trần Thanh Lan yếu ớt dựa lên người Hàn Duy Thái. Trên người cô toàn mồ hôi ẩm ướt dính dính, vẫn chưa tắm. Hàn Duy Thái đã ôm cô ngủ, thân thể cường tráng hơi cong, ôm cô vào lòng, dính sát không rời. Như thể Trần Thanh Lan chính là một phần cơ thể anh. Anh dịu dàng hôn lên gáy cô. Trần Thanh Lan mơ mơ màng màng, cả người không có chút sức lực nào, chỉ cảm thấy hình như mình có chuyện gì đó chưa làm nhưng nghĩ mãi không ra. Mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Sáng sớm Hàn Duy Thái tỉnh lại trước, Trần Thanh Lan vẫn còn đang say giấc lòng. Có vẻ là hôm qua quá mệt mỏi. Chân tuột xuống hông, bờ vai và làn da mỏng manh lộ ra ngoài không khí, gò má xinh đẹp hồng hào. Hàn Duy Thái cúi đầu hôn lên vai cô. Lúc này điện thoại ở đầu giường vang lên. Hàn Duy Thái nhướng mày, có vẻ rất không hài lòng vì cuộc điện thoại không đúng lúc này. Anh sợ quấy rầy đến Trần Thanh Lan nên nhanh chóng nghe điện thoại. Alo. Vừa nói chuyện, anh vừa kéo chăn lên đắp kín cơ thể của Trần Thanh Lan. Đã điều tra ra được người đó rồi, là quản gia trước kia của nhà họ Trần, nhưng hỏi gì cũng không chịu nói. Quản gia trước kia của nhà họ Trần, rõ ràng từ lúc anh và Trần Thanh Lan có quan hệ với nhau, nhà họ Trần không có quản gia gì cả. Nói cách khác, quản gia này có thể là người nhà của nhà họ Trần lúc trước, có thể ông ta sẽ biết chuyện trước kia của nhà họ Trần, kể cả chuyện của Trần Thanh Lan. Nghĩ vậy, anh muốn tự mình tra hỏi. Cậu trông coi cho kỹ, tôi sẽ qua ngay. Được. Cúp điện thoại xong, anh đang định rời giường thì thấy Trần Thanh Lan nhìn mình. Anh đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của cô, dịu dàng hỏi. Làm em tỉnh à? Trần Thanh Lan lắc đầu. Cô cảm giác mình đã quên chuyện gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm một lát đi. Hàn Duy Thái kéo chăn cho cô. Trần Thanh Lan lập tức nhớ ra mình về đây làm gì. Cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng rồi. Cô thậm chí còn quên luôn chuyện mình chưa mặc quần áo, cứ như vậy xuống giường, mở tủ tìm đồ mặc lên người. Có chuyện gì mà vội thế? Hàn Duy Thái hơi sửng sốt, tuy đã thân mật rất nhiều lần, nhưng Trần Thanh Lan không cởi mở về chuyện đó lắm, rất ít khi chủ động cởi đồ đi qua đi lại trước mặt anh. Em về lấy quần áo cho Niệm Ân, quên mất. Trần Thanh Lan chán nản nói. Niệm Ân, lại là Niệm Ân. Trong lòng cô chỉ có con trai cô thôi sao? Giờ đã là sáng sớm rồi, em vội thì có ích lợi gì? Hàn Duy Thái lạnh giọng nói, nhìn qua thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra là đang ghen tị. Anh ghen tị với tình yêu của Trần Thanh Lan với Niệm Ân. Lúc nào trong lòng cô cũng là Niệm Ân. Trần Thanh Lan mặc kệ, cô phải đến bệnh viện. Cô lấy quần áo xong định ra ngoài thì Hàn Duy Thái kéo cô lại. Lái xe cẩn thận một chút. Ừ, nói xong, Trần Thanh Lan nhón chân hôn lên môi anh một cái. Sau đó cầm quần áo của Niệm Ân vội vã rời đi. Hàn Duy Thái ngẩn ra, cô vừa chủ động hôn anh sao? Anh vô thức đưa tay lên sờ môi mình, hình như vẫn còn lưu lại mùi hương của cô. Môi anh bất giác nhích lên, tim đập rộn ràng. Trần Thanh Lan chạy tới bệnh viện. Niệm Ân vẫn đang ngủ nhưng dì Trần thì dậy rồi. Bà ấy nhìn Trần Thanh Lan cũng không hỏi tại sao hôm qua không quay lại. Hôm qua thằng bé mặc gì ạ? Trần Thanh Lan vuốt vuốt mái tóc dài, che giấu sự bối rối của mình. Bảo đi lấy quần áo mà cả đêm không quay lại. Dì không thay quần áo cho thằng bé, quấn khăn tắm đi ngủ thôi, dì Trần trả lời. Hơn một tiếng sau Niệm Ân mới tỉnh. Trần Thanh Lan mặc quần áo cho cậu bé, cho cậu bé ăn sáng. Ăn xong thì bác sĩ đến kiểm tra phòng. Trần Thanh Lan còn chưa hỏi, bác sĩ đã chủ động an ủi. Tôi đang tìm những cách điều trị khác, cô yên tâm, bệnh của Niệm Ân nhất định sẽ khỏi. Nếu không nghe thấy cuộc trò chuyện của anh ta và Minh Thiện, Trần Thanh Lan sẽ tin. Nhưng giờ nghe vậy lại có chút châm chọc. Trần Thanh Lan không đáp lại, cũng không vạch trần. Bác sĩ đi rồi, Trần Thanh Lan bế Niệm Ân đến vườn hoa, chơi với cậu bé, nói chuyện với cậu bé, muốn bù đắp mấy năm trống trải. Mẹ, hôm nay mẹ lạ thật đấy, Niệm Ân lẩm bẩm, mẹ không phải là người nói nhiều, sao hôm nay lại nói nhiều vậy? Trần Tinh Lan nhìn Niệm Ân cười nói. Vậy sao? Đúng vậy ạ, từ lúc ăn sáng đến giờ mẹ vẫn luôn nói. Trần Tinh Lan nhìn Niệm Ân lẩm bẩm nói. Mẹ yêu con. Buổi trưa, Niệm Ân yên lặng nằm trên giường ngủ trưa, nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của Niệm Ân, lòng Trần Tinh Lan cực kỳ đau đớn. Cô hôn lên mặt cậu bé một cái, giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống. Vì muốn con khỏe mạnh, mẹ nhất định phải thử một lần. Trần Tinh Lan xoay người nhìn về phía dì Trần. Dì nhất định phải chăm sóc thằng bé thật tốt nhé. Dì Trần gật đầu. Dù Trần Thanh Lan không nói, bà cũng sẽ chăm sóc Niệm Ân thật tốt. Trần Thanh Lan quay lại nhìn Niệm Ân thêm một lần nữa rồi mới xoay người rời khỏi. Ra khỏi bệnh viện, cô lái xe quay về nhà họ Trần. Trần Thanh Lan lái xe, trong lòng thấp thỏm bất an. Có thể là vì Niệm Ân, cũng có thể là vì chính bản thân cô. Do dự mãi, cô quyết định gọi một cuộc điện thoại cho Hàn Duy Thái nhưng không ai nghe. Đến khi cuộc gọi chuyển sang hộp thư thoại vẫn không ai nghe. Xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Trần Thanh Lan cầm điện thoại di động, do dự mấy câu, giọng nói khàn khàn, nói với một câu. Nhớ kỹ chuyện anh đã đồng ý với em đấy. Bạn đã để lại lời nhắn thành công.